Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 532, nội loạn. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature đá đen dài khắp trong thông đạo tối đen dưới lòng đất. Muốn đến cứ điểm ngã tư đường từ đây phải đi qua nơi này. Để các người chơi đang theo dõi không thể tấn công mình. Bọn á sắt chưa từng lựa chọn bọn cánh cứng, mà là tự thân cưỡi chim hai chân. Thông qua thông đạo vắng vẻ quái lạ, tiến đến cứ điểm ngã tư đường. Bởi vì bọn á sắt cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo con đường này rất an toàn, chưa từng gặp kẻ thù, vỏn vẹn chỉ có một chút khủng long và nhện đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên những thứ này không thể tổn thương với người đầy kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có 10 người đi, những mỗi người đều là tinh tú của tinh tú, càng không phải nói thêm. Bọn hắn còn bố trí lượng lớn nhân viên ở xung quanh giám sát loại bỏ nguy hiểm. Bọn hắn bỏ ra cả ngày, cuối cùng đã rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đến cứ điểm ngã tư đường này. Từ nơi này trở đi, không có ngã ba nữa, mà là một thông đạo thẳng tắp trực tiếp đến Hắc Ám Chi Môn. Trong trường hợp bình thường mà nói, đầu đường này có nguy hiểm, nhưng bọn á sắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, bọn hắn quyết định tiến hành ngụy trang, mỗi người đeo mặt nạ, đây chính là những món hàng phải bỏ rất nhiều tiền mua ở Lâm Đông Thành, Mai Xuyên Khốc Tử vừa nói vừa phát mặt nạ cho mỗi người. Đây là mặt nạ ngụy trang chế tạo từ ma lực, có thể thay đổi tướng mạo trong thời gian ngắn, giống như sử dụng dung mạo thuật trong võ hiệp, nhưng sẽ thần kỳ hơn dung mạo thuật trong võ hiệp, bởi vì nó không chỉ thay đổi tướng mạo. Thậm chí cả thân hình, mùi cơ thể và những thứ đặc biệt khác cũng thay đổi. Thứ ngươi phát cho ta là mẫu của yêu tinh à? Thiêu đốt lông ngực cầm mặt nạ trong tay hỏi Mai Xuyên Khốc Tử. Hắn đeo mặt nạ lên, nhanh chóng biến thành một yêu tinh. Thân thể khổng lồ của dã thú cũng bị che giấu. Những người khác gần như giống thiêu đốt lông ngực. Sau khi đeo mặt nạ lên, lập tức biến thành các loại diện mạo được cài đặt trước. Ngay cả yêu tinh sau khi đeo vào, uống nước, cũng lập tức biến thành dã thú cao to, thân thể cao lớn vốn có hoàn toàn không phải của yêu tinh. Không chỉ như thế, nhiều hơn nữa, không phải thân thể chỉ toàn là không khí, sau khi dùng tay chạm vào, có thể cảm giác được sự mềm mại của thân thể, mà tất cả đều là hiệu quả do ma lực tạo ra. Mặt nạ này chỉ có thời gian 1 giờ. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 1 giờ đi qua Hắc Ám Chi Môn. Nếu không thành công trước khi mặt nạ kết thúc thời gian, chúng ta sẽ bị lộ. Chuyện cần nói là, Mai Xuyên Khốc Tử đã biến thành yêu tinh. Sở dĩ có thể nhận ra Mai Xuyên Khốc Tử là do ký tự lục sắc trên đầu hắn. Thời gian 1 giờ ư, làm sao có thể được? Thiêu đốt lông ngực lập tức hỏi. Vừa lúc đó gặt lúa nói, vẫn có thể làm được. Nếu như chúng ta làm việc đúng giờ xe gì, xe nào cơ, câu hỏi chính là yêu tinh, chính là bọ cánh cứng, đi tới lui tại Hắc Ám Chi Môn và cứ điểm ngã tư đường. Mỗi 10 phút một lần, nếu như chúng ta ngồi trên bọ cánh cứng, 30 phút là có thể đến Hắc Ám Chi Môn, nhanh hơn những gì chúng ta đã làm nhiều, thì nhĩ ngoã na tư nói như vậy, các người chơi một mực đi theo kê đàn hoa. Từ đầu đến cuối không nói gì thêm, thực tế là từ khi ra khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Kê đàn hoa không nói gì, nhìn giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không muốn nói chuyện với các người chơi. Tiểu yêu tinh thì ngược lại, hỏi mãi, kế hoạch như đã quyết định, tiếp theo chính là vấn đề thực hiện. Á sắt cùng đám người đã ngụy trang nhanh chóng đi đến cứ điểm ngã tư đường. Còn các ký tự lục sắc trên đầu thì giải quyết rất tốt. Chính là mỗi người đội một cái mũ dài trên đầu, như vậy là có thể che ký tự lục sắc lại, như vậy là có thể giải quyết được vấn đề tiểu yêu tinh và kê đàn hoa không có ký tự lục sắc trên đầu. Chỉ có điều nhiều người đội mũ dài như vậy, nhìn có chút kỳ quái, mà người chơi kỳ quái không chỉ có mấy người bọn hắn. Mặc rất nhiều quần áo, không ít người chơi chạy theo vẻ bề ngoài. Nếu như không có quần áo tốt, thậm chí sẽ dùng thuốc màu đen bôi lên vũ khí và áo giáp của mình. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. đi đến cứ điểm ngã tư đường mà không có người nào chú ý, đi thẳng đến trạm bọ cánh cứng. Tại trạm bọ cánh cứng, có mấy trăm người chơi đứng đó, mỗi một người đều có trang bị đầy đủ, cảnh giác quan sát người chơi vãng lai khác, bọn hắn sẽ không làm gì đặc biệt với các người chơi cả. Chỉ là nhìn thấy những thành viên khả nghi hoặc là đỉnh đầu. Chữ của Công hội Liên minh người mở đường, lúc đó sẽ đến hỏi thăm, bọn hắn không thể tấn công người khác tại cứ điểm ngã tư đường. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có biện pháp nào. Nếu như thấy người khả nghi, bọn hắn sẽ bố trí người theo lên bọ cánh cứng. Đôi lúc có một tuyến đầy người, trên tuyến cũng là khu vực an toàn. Tuy nhiên bọn hắn chờ lúc xuống bọ cánh cứng đi vào hắc ám chi môn là có thể tấn công ngay lập tức, mặc kệ đối phương có vô tội hay không, cũng mặc kệ giải thích trên bọ cánh cứng như thế nào. Chỉ cần có khả năng tham gia vào nhiệm vụ bất ngờ lần này là bọn hắn sẽ đều tấn công cả. Hành động như vậy đương nhiên cũng phản cảm đối với các công hội khác hoặc các người chơi tự do. Nhưng lấy Công hội Thành Trường An xem như là công hội đứng đầu trong các công hội đối địch với Liên minh người mở đường. Không hề quan tâm đến cảm giác của người khác, hội trưởng của bọn hắn và ông chủ sau hậu đài rất giàu có. Loại người có tiền này cũng không để ý đến cảm giác của những người bình thường. Bọn hắn chỉ cần dùng tiền là có thể mua được nhiều thành viên công hội. Mặc kệ là mạng trực tuyến nào thì cũng như vậy, Liên minh người mở đường thì ngược lại, chưa từng có biện pháp chống đối gì. Dù sao tại khu vực an toàn với bọn hắn thì không có vấn đề gì. Cũng không đánh được người của Liên minh người mở đường. Đa số thành viên của bọn hắn đều đồng minh của công hội. Hiện tại đang ở Hắc Ám Chi Môn giúp Á Sát, vì chắc chắn sẽ có một trận đánh ác liệt để qua được Hắc Ám Chi Môn. Sau đó thì cứ từ từ lén lút là qua được rồi. Á Sát tựa vào tường nhìn tình hình ở nhà ga. Sau đó xoay người, nói với những người đứng sau, chúng ta nên tách ra, đi nhiều người như vậy, rất có thể sẽ bị cản trên thân bọ cánh cứng. Quả thực đúng như lời Á Sắt nói, mỗi người đều mang theo mũ dài, nhìn qua rất khác với những người bình thường, những cái mũ này nhất định sẽ gây sự nghi ngờ cho người canh giữ bọ cánh cứng. Nếu như bọn hắn không muốn bỏ mũ ra để lộ danh tự, rất có thể sẽ bị bọn hắn theo dõi, mà hiện tại không có quá nhiều người bên cạnh Á Sát. Muốn kêu viện trợ, cũng sẽ bị bại lộ, chờ đến lúc đến được Hắc Ám Chi Môn thì sẽ có nhiều phòng thủ hơn đối với quân địch. Nếu như có thể, Á Sát vẫn muốn cố gắng né tránh giao tranh, âm thầm xuyên qua Hắc Ám Chi Môn. Sau khi quyết định kế hoạch, Á Sát đội mũ chia làm hai tổ, mình mang theo Mai Xuyên Khốc Tử, Gạt Lúa, Thì Nhĩ Ngoã Na Tư, Thiêu Đốt Long Ngực và Vũ Trà. Mục tiêu trong cùng nhiệm vụ này là cây đàn hoa và công chúa điện hạ Tiểu Yêu Tinh sẽ ngồi chung với nhau. Mà những người khác thì đi trước, ngồi ở bọ khác, mục đích của những người này chính là hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Kiên quyết không tháo mũ xuống, khiến nhiều người chú ý, như vậy thì không có áp lực gì quá lớn đối với bọn Á Sát. Nếu như có thể, ít nhất là sẽ gây náo loạn một chút ở nhà ga. Những người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi bọn hắn xuất hiện ở nhà ga với mũ dài, lập tức khiến các người chơi thẩm tra chú ý, bọn hắn xúm lại. Hai bên cãi nhau, nhưng vì vấn đề an toàn, bọn hắn không thể chiến đấu. Một đám người nhanh chóng lao lên bọ cánh cứng, con bọ đầy ắp người, sau đó bắt đầu rời đi. Ban đầu trăm người tập trung ở nhà ga, bây giờ lập tức trở nên vắng vẻ, ngoại trừ các người xem náo nhiệt bên ngoài, công hội Thành Trường An và các công hội đối địch khác cũng đã vơi bớt người. Tuy nhiên số lượng người náo nhiệt đứng xem, có số lượng thực sự không nhiều tại cứ điểm ngã tư đường. Vì thế mà hình như bọn Á Sát ngồi cùng một tuyến mà số người không quá 20. Con bọ cánh cứng này nhìn qua thì trống rỗng. Bọn Á Sát cuối cùng cũng thở dài một hơi, nhưng người chơi trực ban phòng điều khiển thì híp mắt lại. Trên đỉnh đầu có ba chữ Thành Trường An, đây là thành viên của công hội Thành Trường An, Hắc Ám Chi Môn. Bọn Á Sát thật sự sẽ đi qua đây sao? Ta kích động lắm rồi đây, hôm nay muốn làm chuyện lớn, thật nhiều người, đợi chút nữa đánh nhau có thể cướp trang bị không? Bán trang bị đều là các trang bị có đẳng cấp danh vọng từ 10 trở lên. Trang bị tinh anh màu lam, mau nhìn qua các trang bị, các chủng tộc cũng có thể đặt hàng theo yêu cầu. Phòng làm việc kim tệ của Tiểu Quỳ Hoa chính thức khai trương. Quyết định đặt tên là Tiểu Quỳ Hoa, kim tệ hoàn toàn được làm thủ công. Thực sự không phải đại trà, ngươi đang đùa ta à, chẳng lẽ trò chơi này có thể hack kim tệ sao? Bán kim tệ thế nào? Hiện tại giá cả là bao nhiêu? Ngươi bán ma thạch sao? Ta muốn ma thạch, ngươi muốn ma thạch à người anh em? Bao nhiêu? Chỗ này ta có 10 ma thạch. Các người chơi tập trung tại cứ điểm ngã tư đường, vẫn hét lớn như thường ngày, làm ăn buôn bán, hoặc về mặt nhân lực, chuẩn bị đợi đến lúc náo nhiệt sau khi đi xong phó bản. Đây là thường ngày của các người chơi, không có gì lạ, tại Hắc Ám Chi Môn không chỉ có người chơi, còn có không ít NPC là quan sát viên của các thành dưới đất khác, hoặc là người tình nguyện đến từ Lâm Đông Thành. Trận chiến trước đó đã khiến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất nổi tiếng hơn. Ngoại trừ các quan sát viên của các thành dưới đất khác, vẫn còn rất nhiều người tình nguyện chống lại quái vật thế giới mặt đất sẵn lòng trợ giúp Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Đây đều là tâm tư của các dũng sĩ tự nguyện hy sinh vì hòa bình của thế giới lòng đất. Tuy nói như thế, nhưng người chơi không có quá nhiều sự ngưỡng mộ đối với hắn. Xem ra những NPC này chỉ có thể cung cấp nhiệm vụ bất ngờ cho các người chơi thôi. Trên thực tế cũng quả thực có không ít nhiệm vụ là được cung cấp từ nhóm người tình nguyện này. Dù sao những người tình nguyện này sau khi vào Hắc Ám Chi Môn cũng không hết sức giúp các công trình hoàn thiện. Hạ Lạc Khắc cũng không thể chuẩn bị đồ ăn cho các cư dân thành dưới đất. Nơi ở hoặc là nước sạch chẳng hạn, mà tất cả đều cần cung cấp cho các người chơi. Đương nhiên thù lao bọn hắn nhận được là ma thạch quý giá đến mức nào, cũng không cần phải nói nữa. Những người chơi này vừa nhìn thấy ma thạch có thể sở hữu. Nóng lòng muốn hầu hạ những người tình nguyện này như là hoàng đế. Chiêu đãi sơn hào hải vị, thậm chí có người còn dựng phòng trong đêm cho họ, để bọn hắn có thể ở lại mãi. Còn những người chơi thế giới mặt đất. Bởi vì Hắc Ám Chi Môn đang bị Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất khống chế. Và còn một thứ kết nối cùng dịch chuyển đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cho nên người chơi thế giới mặt đất muốn thông qua Hắc Ám Chi Môn tới lui giữa hai thế giới. Thực sự không thể, bọn hắn chỉ có thể dịch chuyển đến cứ điểm ngã tư đường. Từ ngã tư đường xuất phát, thăm dò thế giới lòng đất, nói cách khác, sau trận chiến thứ hai. Toàn bộ Hắc Ám Chi Môn đã bị người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất chiếm đoạt. Ở đây, các người chơi của Liên minh người mở đường tập trung nhiều. Cùng với người chơi công hội đồng minh khác, và có các người chơi của công hội đối địch thành Trường An. Bọn hắn ở đây nảy sinh các trận chiến linh tinh, nhưng không đánh nhau hoàn toàn. Hai bên chỉ có biểu hiện đối chọi nhau. Nguyên nhân chủ yếu là tất cả mọi người đều chưa nắm chắc đối phương. Mà bọn á sắt chưa xuất hiện, nếu như bây giờ có đánh nhau to, rất khó giảng hòa, á sắt sẽ không thừa dịp chiến đấu mà mang theo tiểu yêu tinh và kê đàn hoa xuyên qua Hắc Ám Chi Môn. Sách lược của người chơi thành Trường An rất chính xác, đây là nơi kiêng kỵ của bọn á sắt, nhưng bọn á sắt nắm quyền chủ động, lúc nào đến Hắc Ám Chi Môn có lẽ bọn á sắt đã tính toán. Cho nên chỉ trước khi bọn hắn đến Hắc Ám Chi Môn, khiến thành viên công hội chiến đấu với người chơi thành Trường An. Thanh lý một phen thành Trường An và người chơi công hội đồng minh của bọn hắn. Sau đó á sắt đến là có thể thoải mái đi qua Hắc Ám Chi Môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để người chơi thành Trường An nắm bắt được động tĩnh của bọn á sắt. Khi bọn á sắt đến gần Hắc Ám Chi Môn, thành viên công hội liên minh người mở đường chuẩn bị quấy rối và khiêu khích người chơi công hội thành Trường An. Nhưng thứ mà người chơi liên minh người mở đường không lường trước được là người chơi công hội thành Trường An dù có bị khiêu khích cách mấy, thậm chí bọn hắn chủ động nhường cả nơi đó cho người chơi liên minh người mở đường chiếm đóng Hắc Ám Chi Môn. Cảm giác này giống như là động tĩnh của liên minh người mở đường đã bị người chơi thành Trường An nắm bắt, Chẳng lẽ chúng ta đã bị lộ rồi sao? Sau khi biết tin này, thì Nhĩ Ngoã Na Tư đang trên lưng bọ cánh cứng, nói nhỏ với đồng đội. Gạt Lúa lắc đầu, hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Á Sắt trầm mặc suy nghĩ. Sau đó đứng lên, đi đến người điều khiển, lập tức đánh hắn, người điều khiển và hành khách bị ngăn bởi một vách ngăn. Sau khi đánh thì thấy người chơi ngủ trong phòng điều khiển. Nói đúng ra là người chơi đã offline, mà người chơi offline lúc này chỉ có một lý do, đó chính là liên lạc với người chơi khác. Người chơi offline này, trên đỉnh đầu cũng có ba chữ Thành Trường An. Đây là thành viên của công hội Thành Trường An. Chúng ta đã bị lộ, thông báo với người khác là chuẩn bị chiến đấu. Á Sắt hiện đang bị lộ, hô lên với những người phía sau, mà người chơi khác trên bọ cánh cứng khi nghe được tiếng gọi của Á Sắt. Cũng nhìn nhau một cách kỳ lạ, ngược lại khi nhìn thấy Á Sắt tháo mũ xuống, lộ ra ký tự lục sắc, những người chơi kia lập tức hưng phấn lên, ta đến để xem sự náo nhiệt, không ngờ nó ở ngay bên cạnh ta, đợi lát nữa đánh nhau, có thể đừng giết ta được không, ta không lấy trang bị của các ngươi, ta chỉ xem thôi, Á Sắt đại ca, ta là fan của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Những người chơi trên bọ cánh cứng nhao nhao lên, nhưng hiện tại Á Sắt không có thời gian để ý bọn họ. Lại phát hiện được người điều khiển chính là người chơi của công hội Thành Trường An. Sau khi Á Sắt thông báo cho các người chơi thành viên công hội chuẩn bị, hành tung của bọn hắn đã bị bại lộ. Những người chơi Thành Trường An tại Hắc Ám Chi Môn chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Bọn hắn cũng đoán được là chúng ta dùng phương thức ngụy trang. Không biết giải thích như nào được chuyện hai hàng người đội mũ dài lén lút rời khỏi cứ điểm ngã tư đường đây. Mà tại Hắc Ám Chi Môn, người chỉ huy chiến đấu các thành viên của công hội liên minh người mở đường. Sau khi nhận được thông báo của Á Sắt, lập tức tập trung người chơi, đồng thời ưu tiên chiếm các trạm bọ cánh cứng. Mà trước đây, sau khi các thành viên công hội liên minh chiếm được cứ điểm bọ cánh cứng, những người chơi Thành Trường An trước đó rời đi cũng súng lại. Bọn hắn không tấn công đúng người của liên minh người mở đường, mà là bao vây bọn hắn, im lặng chờ bọ cánh cứng đến. Thời gian dần trôi qua, mà những quan sát viên đảm nhiệm tại Hắc Ám Chi Môn và các cư dân thế giới lòng đất cũng đã chú ý đến không khí bất thường này. Rất nhiều NPC cũng trực tiếp hỏi người xung quanh xem chuyện gì xảy ra. Mà những người chơi cũng đều hưng phấn nói cho bọn hắn biết đã có chuyện gì. Nói tóm gọn trong một câu, bọn Á Sắt nhận nhiệm vụ bất ngờ, phải mang theo tiểu yêu tinh rời khỏi thế giới lòng đất. Mà có vài người không đồng ý, Á Sắt mang tiểu yêu tinh rời đi, ở đây đánh lén bọn hắn. Nói cách khác, Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đã có nội loạn khó lường. Cách chương.